Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 183, CC và Sở An Tình, 1. Nhờ vậy, ánh trăng sáng rõ, Lâm Huyền nhìn thấy rõ ràng, tóc người phụ nữ phía sau đã chuyển từ màu đen sang màu nâu đậm. Không nhìn kỹ thực sự khó phân biệt. CC. Lâm Huyền giảm tốc độ chạy, tiến lại gần người phụ nữ áo đen, chạy ngang hàng với cô, tôi biết là cô. Người phụ nữ ngay lập tức dừng bước, cúi người, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Đừng căng thẳng. Lâm Huyền nói một cách điềm tĩnh. Hắn tháo mặt nạ, để ánh trăng chiếu lên mặt mình, cô chắc đã gặp tôi rồi chứ. Khi nhìn thấy mặt Lâm Huyền, cơ thể căng thẳng của người phụ nữ đối diện thả lỏng, cô từ từ đứng thẳng dậy, gật đầu. Cô có thể nói chuyện mà. Lâm Huyền chỉ tay về phía Đại Kiểm Miêu, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn đang chạy xa phía trước, tôi chỉ là tham gia tạm thời, không thực sự là một nhóm với họ. Thực ra mục tiêu của tôi và cô chắc cũng giống nhau, đều là mở cái két có tên Lâm Huyền. Cô không cần lo lắng gì, tôi sẽ không tiết lộ sự hiện diện của cô. Lát nữa họ sẽ tiếp tục làm thang người, chúng ta chỉ việc trèo vào. Chỉ là, tôi có nhiều câu hỏi cần xác nhận với cô, trao đổi thông tin được không? Người phụ nữ do dự một chút, rồi gật đầu, được, nhưng để tôi hỏi trước. Tôi cũng có nhiều câu hỏi cần hỏi anh. Giọng nói vẫn là giọng nói quen thuộc. Lâm Huyền hơi ngạc nhiên. CC lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Tưởng phải kéo dài thêm một chút. Không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Nguyên nhân này chắc chắn liên quan đến câu tôi đã gặp anh trong giấc mơ lần trước. Không sao, để cô hỏi trước. Lâm Huyền rất thoải mái. Hắn có vô số cơ hội để lấy thông tin từ CC, không cần vội lần này. Hơn nữa, những câu hỏi mà CC muốn hỏi, có lẽ cũng trùng với những gì hắn muốn hỏi. Ai hỏi trước vốn không quan trọng, chỉ là lần này mình chủ động thẳng thắn, có thể khiến cô hơi căng thẳng cảnh giác. Này! Hai người làm gì đấy? Theo kịp đi. Tiếng hô của Đại Kiểm Miêu từ xa vọng tới. Lâm Huyền giơ ngón tay cái chỉ về phía trước, đến đó rồi nói tiếp, cách xa họ một chút. Vài phút sau, mọi người đến bên ngoài bức tường của nhà máy xử lý rác, cách tường khoảng 3-40 mét, nấp trong bóng cây. Hôm nay đến đây sớm hơn một chút so với hôm qua, nên phải đợi thêm một chút, đến 0:04 mới có khoảng trống trong thời gian giám sát. Đại Kiểm Miêu chăm chú nhìn những chiếc máy bay không người lái không ngừng tuần tra trên tường nhà máy, 6 chiếc máy bay không người lái bay theo lộ trình định sẵn, hắn ta lặng lẽ chờ thời gian giám sát trống. Đồng thời, hắn ta cũng không ngừng xem đồng hồ. Mặc dù đã nhiều lần xác nhận, khoảng trống giám sát mỗi ngày sẽ xuất hiện vào lúc 0:04, kéo dài một phút. Nhưng dù sao đây cũng là hành động không được phép sai lầm, một khi sai lầm, sẽ mất mạng. Vì vậy, Lê Thành luôn nhắc nhở Đại Kiểm Miêu. Bất kỳ lúc nào cũng không được chủ quan, phải xác nhận kỹ khoảng trống giám sát rồi mới hành động. Nếu không, một khi lộ trình tuần tra của máy bay không người lái thay đổi, thì đây sẽ là con đường một đi không trở lại. Vì vậy, Đại Kiểm Miêu rất nghiêm túc theo dõi. A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn ở phía sau khởi động tay chân, nhiệm vụ của họ là làm thang người và tiếp nhận đồ vật bên trong ném ra. Còn Lâm Huyền và CC rất hiểu ý nhau đứng phía sau bốn người khoảng 7-8 mét, không quá gần cũng không quá xa, khoảng cách này sẽ không gây nghi ngờ gì. Khi xác nhận an toàn, CC tiến lại gần Lâm Huyền, nhìn qua lỗ hổng trên mặt nạ siêu nhân điện quang. Nhìn vào mặt nạ mèo rinh của hắn, tôi đã gặp anh. Ở đâu? Lâm Huyền hỏi. Tôi rất khó diễn tả rõ ràng chuyện này, nhưng tôi không gặp anh trong thực tế, cũng không phải trong giấc mơ. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt CC, mờ mịt như suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, đó là một đoạn ký ức. Không thuộc về thế giới này. Ký ức không thuộc về thế giới này, Lâm Huyền nghe thấy từ ngữ quen thuộc này. Trong lần cuối gặp CC trong giấc mơ đầu tiên, CC từng nói rằng trong đầu cô có nhiều mảnh ký ức không thuộc về cô. Có một đoạn ký ức là lời tuyên bố, vua hải tặc Quang Ti, của một người đàn ông trung niên, tóc dài, râu rậm. Nói rằng, nếu muốn biết toàn bộ sự thật và quá khứ, thì hãy đến mở két sắt của Lâm Huyền, đó là đoạn ký ức duy nhất liên quan đến Lâm Huyền trong mảnh ký ức của CC. Cô từng nói rằng giọng của người đàn ông tóc dài, râu rậm đó rất giống với giọng của hắn. Chỉ có vậy thôi. Trong giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền đã hỏi CC nhiều lần, có biết hắn không, có từng gặp mặt hắn chưa? CC mỗi lần đều trả lời rất chắc chắn. Không. Kể cả khi bị súng chĩa vào đầu, cô cũng khẳng định nói. Không. Nhưng tại sao CC trong giấc mơ thứ hai lại trực tiếp thay đổi câu trả lời, cô trực tiếp thừa nhận đã gặp hắn trong mảnh ký ức? Vậy nên, rốt cuộc là CC trong giấc mơ đầu tiên đã nói dối, hay là có ẩn tình khác, cô cụ thể nói xem chuyện gì đã xảy ra? Lâm Huyền phản khách vi chủ hỏi, muốn nghe CC nói trước. Từ nhỏ, ký ức của tôi đã rất hỗn loạn. CC nhẹ nhàng nói, tôi không thể mô tả được cảm giác đó, giống như trong đầu tôi tồn tại rất nhiều ký ức không thuộc về mình, nhưng lại là cuộc đời mà tôi đã trải qua. Như thể trong một thế giới khác, một cuộc đời khác của tôi. Trước đây, tôi luôn không hiểu rõ những mảnh ký ức rời rạc đó là gì, chúng rất chân thực, cô gái trong ký ức cũng là tôi. Nhưng những người, những sự việc đó, tôi rất chắc chắn chưa từng gặp, chưa từng trải qua. Cho đến khi CC nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, cho đến khi hôm nay tôi gặp anh. Trong mảnh ký ức của tôi, có liên quan đến anh. Cụ thể là tình tiết gì? Lâm Huyền hỏi. Đoạn ký ức đó rất ngắn và rời rạc, nhưng đại khái là anh, tôi, và Đại Kiểm Miêu, ba người dùng một khẩu súng phun lửa để đốt két sắt, nhưng cuối cùng không đốt được. Cảm giác này rất kỳ lạ. Tôi biết đó không phải là việc tôi từng trải qua, cũng không thể là việc xảy ra trong thế giới thực này. Mặc dù đoạn ký ức đó rất chân thực, nhưng lý trí của tôi biết rằng nó không phải là thật, điều này rất mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, anh lại xuất hiện thật. Và nhìn anh có vẻ không xa lạ với tôi, anh có thể cho tôi biết đoạn ký ức đó là sao không? Lâm Huyền không nói gì. Hắn rất ngạc nhiên. Trước đây đã nghĩ đến nhiều khả năng CC gặp anh. Nhưng không ngờ lại là trường hợp này, CC trong giấc mơ thứ hai lại có thêm một đoạn ký ức từ giấc mơ đầu tiên, hắn cúi xuống nhìn đàn kiến bò ra từ tổ, nhìn chúng chạm râu vào nhau rồi vào tổ khác. Tình tiết, đốt két sắt, mà CC nói, thực sự là một trong những lần lặp lại vô số lần trong giấc mơ đầu tiên. Đối với Lâm Huyền, thực ra cũng chỉ là việc xảy ra vài ngày trước. Nhưng theo lời CC, từ khi cô sinh ra, trong đầu đã có đoạn ký ức này. Cô luôn nghĩ rằng đoạn ký ức này và tất cả những ký ức khác đều không thật, ít nhất là không thật trong thế giới cô đang sống. Nhưng sau khi gặp hắn hôm nay, niềm tin này của cô đã bị lung lay. Bởi vì người thực sống từ mảnh ký ức hư ảo của cô đã hiện ra trong hiện thực. Đối với cô, đây có lẽ là một cú sốc không nhỏ. Này, anh phải nói gì chứ? CC thúc cùi chỏ vào Lâm Huyền. Nhíu mày, những mảnh ký ức rời rạc của tôi là sao? Anh có biết gì không? Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn CC, trong mảnh ký ức của cô, còn có đoạn người đàn ông trung niên tóc dài, râu rậm nói rằng toàn bộ sự thật và quá khứ đều trong két sắt, phải không? Có, anh biết nhiều thật đấy. CC ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền, anh còn biết gì nữa? Có thể cho tôi biết sự thật về những mảnh ký ức này không? Được, nhưng để tôi nghĩ kỹ đã. Lâm Huyền giơ tay, ra hiệu cho CC yên lặng. Sau đó bắt đầu tổng hợp suy nghĩ. Hiện tại có một điều có thể chắc chắn, CC trong giấc mơ thứ hai, có một đoạn ký ức thực sự trải qua trong giấc mơ đầu tiên. Việc này thật khó tin. Trong giấc mơ đầu tiên, lần hợp tác tốt nhất, có thiện cảm cao nhất giữa Lâm Huyền và CC chính là lần hành động đốt két sắt đó. Trong lần hành động đó, tất cả mọi người đều đoàn kết lại với nhau, hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù cuối cùng không mở được két sắt, nhưng lòng tin và tình bạn giữa mọi người đạt đến đỉnh điểm, CC cũng vì thế mà mở lòng với Lâm Huyền, thậm chí còn hiếm hoi nở một nụ cười với hắn. Có lẽ chính vì mảnh ký ức này, nên hôm nay CC mới đối xử tốt với hắn như vậy, sẵn lòng hợp tác trả lời từng câu hỏi. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Giấc mơ đầu tiên rõ ràng đã lặp lại nhiều lần, tại sao trong đầu CC lại chỉ có mỗi mảnh ký ức về lần đốt két sắt này, đây là điều Lâm Huyền không thể hiểu nổi. Không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng những kịch bản xảy ra giữa hắn và CC đã có ít nhất 5, 6 phiên bản, mỗi phiên bản đều khác nhau. Theo lý mà nói, đoạn kịch bản này cũng không có gì đặc biệt. Dù xét từ góc độ biến động không gian và thời gian, cũng không có quy luật gì. Trong giấc mơ đầu tiên, biến động không gian và thời gian đã xảy ra nhiều lần, từ mèo Rin, viện sĩ Cao Văn, đến vật liệu két sắt. Tất cả những thứ này, Lâm Huyền đã rõ ràng nhận ra ít nhất 3 lần, có thể còn nhiều lần mà hắn chưa nhận ra. Nếu mỗi lần biến động không gian và thời gian đều để lại mảnh ký ức trong đầu CC, thì ký ức của cô về giấc mơ đầu tiên lẽ ra phải có rất nhiều, không thể chỉ có mỗi mảnh này. Hơn nữa, mảnh ký ức duy nhất này cũng không hoàn chỉnh. Trong kịch bản đầy đủ của ngày hôm đó, CC đã nói với hắn rất nhiều điều. Nhưng hôm nay, khi hắn nhắc đến người đàn ông râu rậm, CC vẫn rất ngạc nhiên khi biết hắn biết những điều này. Điều này có nghĩa là mảnh ký ức duy nhất này của cô cũng không hoàn chỉnh. Điều này cũng rất kỳ lạ. Lâm Huyền không thể hiểu được cơ chế này là gì. Tôi nghĩ gần xong rồi. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn cái bóng tay đen giơ ngón trỏ trên mặt trăng tròn trên trời. Theo như tôi hiểu, những mảnh ký ức trong đầu cô có thể đến từ các không gian và thời gian song song khác. Không đúng. Thật ra mô tả là không gian và thời gian song song cũng không chính xác, phải nói là đến từ các không gian và thời gian đã biến động khác, trước khi biến động. Cụ thể thì tôi cũng không thể nói rõ với cô, nhưng có một điều tôi nghĩ cô đã đoán đúng. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn CC đang chăm chú lắng nghe, những ký ức trong đầu cô, thực sự là cuộc đời khác mà một phiên bản khác của cô đã trải qua trong một thế giới khác, chúng đều là thật. Nhưng tại sao những ký ức này lại rời rạc, không hoàn chỉnh, và tại sao lại là mảnh ký ức này? Hiện tại tôi cũng không hiểu được. CC nghe xong, gật đầu, tôi cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là thiếu chứng cứ. Nhưng sau khi trò chuyện với anh hôm nay, tôi nghĩ có lẽ đúng như anh nói. Thật ra đây cũng là lý do tôi đến đây. CC quay đầu, nhìn vào bức tường bao quanh nhà máy xử lý rác trước mắt, nhìn vào bức tường thép cao hàng trăm mét, hướng mắt nhìn những tòa nhà chọc trời không thấy đỉnh của thành phố Đông Hải mới, tôi muốn mở két sắt đó, tìm hiểu toàn bộ sự thật này, hiểu rõ quá khứ này, hiểu rõ bản thân mình thực sự là gì. Lâm Huyền cũng hướng ánh mắt nhìn theo cô, nhìn những tòa nhà chọc trời chìm vào trong mây. Góc nhìn này không thể thấy tòa nhà đôi mờ ít trung tâm thành phố Đông Hải mới. Nhưng đối với Lâm Huyền, thật ra mỗi tòa nhà đều không có gì khác biệt so với tòa nhà mờ ít đó. Chúng đều bí ẩn như nhau, không thể đoán trước như nhau, đều khiến người ta khó chịu như nhau. Nhưng, điều này có phải quá mạo hiểm đối với cô không? Lâm Huyền quay đầu, nói ra nghi vấn của mình, chỉ vì tò mò, chỉ vì muốn làm rõ một sự thật không mấy quan trọng, mà liều mạng đi mở két sắt. Có phải quá thiếu lý trí không? Có thể. CC nhẹ nhàng đáp, nhưng tôi phải làm vậy. Ánh mắt cô nhìn thẳng lên bức tường cao của nhà máy xử lý rác. Ánh mắt sâu sắc và trong sáng như nhìn thấu qua bức tường, nhìn vào bên trong những chiếc xe rác và két sắt chưa tới. Tôi không chỉ đến vì tò mò, tôi còn có một việc rất quan trọng cần xác nhận, việc này rất quan trọng đối với tôi. Quan trọng hơn cả mạng sống sao? Lâm Huyền hỏi. Quan trọng hơn cả mạng sống. CC khẳng định, không chút do dự, thứ trong két sắt có lẽ chính là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Lâm Huyền nhìn CC, không thể hiểu được câu đố này. Thứ trong két sắt này. Tại sao càng ngày càng khó hiểu, CC nghĩ rằng thứ trong két sắt là của cô. Lâm Huyền nghĩ rằng két sắt là do hắn cất giữ. Nếu suy đoán rằng cả hai đều đúng, thì két sắt này có thể là thứ mà ở một giai đoạn nào đó trong tương lai hắn đã cất giữ và đặt mật mã, sau đó để lại bên trong là thứ dành cho CC. Nhưng xét theo logic thời gian, điều này lại có chút không hợp lý. Ký ức sinh ra và lớn lên của CC là hoàn chỉnh, cô nên được sinh ra vào khoảng năm 260 X trong thế giới này. Vậy thì rốt cuộc hắn đã cất giữ két sắt vào thời gian nào, chẳng lẽ hắn đã sử dụng buồng ngủ đông, hoặc một biện pháp nào đó để vượt thời gian đến tương lai, và đã cất giữ thứ gì cho CC, người đàn ông trung niên tóc dài, râu rậm trong ký ức của CC, chẳng lẽ thực sự là hắn, hắn quay đầu lại. Cùng với CC, nhìn vào bức tường cao của nhà máy xử lý rác, nhớ lại cảnh xe rác hôm qua đổ két sắt hợp kim Hanium. Có lẽ câu trả lời cho những câu hỏi của hắn cũng có thể được giấu trong chiếc két sắt đó. Cô còn câu hỏi nào muốn hỏi không? Lâm Huyền nhìn CC. CC lắc đầu, đến lượt anh rồi, anh hỏi đi. Lâm Huyền gật đầu. Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi CC. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là CC. Lâm Huyền nhìn qua mặt nạ mèo Rin, nhìn người cách hắn rất gần, nhưng lại cách biệt 600 năm, thậm chí là vượt qua hai thời không, tên thật của cô. Là Sở An Tình phải không? Đương nhiên là không. CC chớp mắt qua các lỗ mặt nạ siêu nhân điện quang, tại sao anh lại nghĩ tôi tên là như vậy? Câu hỏi này thật sự rất kỳ quái. Vậy ký ức của cô từ khi sinh ra đến giờ có liên tục và rõ ràng không? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, ví dụ. Cô có biết rõ cha mẹ mình là ai, họ tên gì, sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu và những trải nghiệm trong mười mấy năm qua? Có liền mạch không? CC không có phản ứng đặc biệt gì với cái tên Sở An Tình, điều này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Huyền. Nếu thực sự là Sở An Tình đã nằm trong khoang ngủ đông đến tương lai 600 năm sau, như giáo sư Hứa Vân đã nói, tác dụng phụ lớn nhất của khoang ngủ đông là mất trí nhớ, thì chắc chắn cô sẽ không nhớ cái tên Sở An Tình. Trong điều kiện này, việc hỏi CC về Sở An Tình, Sở Sơn Hà, những chuyện của 600 năm trước thực sự không có ý nghĩa gì. Nếu cô thực sự đã ngủ đông 600 năm, thì đã quên hết những chuyện trước đó. Thay vì xác minh ký ức, tốt hơn là kiểm tra tính liên tục và hoàn chỉnh của ký ức. Nếu CC không rõ ký ức của mình từ khi sinh ra, lớn lên, trở thành người trưởng thành, thì rõ ràng là có vấn đề, ngay cả khi có sự đứt đoạn rõ ràng, cũng cho thấy khả năng đã ngủ đông. Nhưng, nếu CC có ký ức trọn vẹn về cuộc đời mình, thì việc phân tích mối quan hệ và liên hệ giữa CC và Sở An Tình sẽ cần phải từ góc độ khác. CC cười nhẹ, tôi đương nhiên biết cha mẹ mình là ai, biết mình sinh ra ở đâu. Anh có phải cảm thấy tên tôi kỳ lạ nên mới hỏi tôi những câu này? Tôi không sinh ra ở Long Quốc, cha mẹ tôi đều là người Hoa ngoại quốc, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Brooklyn, đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đến thành phố Đông Hải mới này chỉ để tìm két sắt của Lâm Huyền. Trước đó tôi luôn sống ở Brooklyn, bên cạnh thành phố New York mới. Về điều kiện sống, Brooklyn và Đông Hải cũ tương đương nhau. Nhưng thành phố Đông Hải mới rõ ràng phồn hoa và tiên tiến hơn thành phố New York mới nhiều. Brooklyn. Lâm Huyền biết thành phố này. Brooklyn là một trong năm khu vực của thành phố New York, là thành phố lớn thứ tư ở Mỹ. Đồng thời, vào năm 2023 mà Lâm Huyền đang sống, Brooklyn cũng là một trong những khu vực chính tập trung người Hoa. Mặc dù không biết Brooklyn trong giấc mơ thứ hai này, 600 năm sau, ra sao. Nhưng nghe ý CC, Brooklyn cũng giống như Đông Hải cũ, là một ngôi làng nghèo. Bên cạnh nó có lẽ cũng có một thành phố viễn tưởng được bao quanh bởi những bức tường thép cao như thành phố Đông Hải mới, thành phố New York mới. Lâm Huyền không quan tâm đến những thứ này. CC đã nói rằng cô có ký ức trọn vẹn từ thời thơ ấu, từ khi sinh ra đến bây giờ, và biết rõ cha mẹ mình là ai. Điều này có nghĩa là CC có thể là một người bản địa ở thế giới tương lai, có ký ức liền mạch và trọn vẹn từ thời thơ ấu đến bây giờ. Cô sinh ra ở khu vực tập trung người Hoa tại Brooklyn, Mỹ, cách đây mười mấy năm, rồi lớn lên ở đó. Xem ra, CC có lẽ thực sự không phải là Sở An Tình, không phải cô đã ngồi buồn ngủ đông từ 600 năm trước đến đây. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nhìn CC, cô có chắc chắn là mình chưa từng sử dụng khoang ngủ đông không? Điều này cô phải nghĩ kỹ, vì nghe nói thứ này có thể gây mất trí nhớ, có thể cô đã từng sử dụng, nhưng khi tỉnh lại thì đã quên. Làm sao có thể? Tôi đâu có ngốc, nếu tôi thực sự đã sử dụng thứ đó, sao có thể không biết gì? CC hừ một tiếng, hơn nữa, thứ đó chỉ có ở các thành phố mới, làm sao tôi có thể tiếp cận được? Thậm chí thứ đó có hay không ở thành phố mới cũng chỉ là một tin đồn. Anh hỏi gì mà lộn xộn vậy? Vậy trên cánh tay trái của cô có một vết sẹo hình tròn không? Một vết lõm? Hoặc bất kỳ dấu vết nào, Lâm Huyền tiếp tục hỏi. Không, tôi chưa từng bị thương, không có vết sẹo nào trên người. Các cô bây giờ không tiêm vaccine BCG nữa sao? Đó là thứ gì? CC lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói về loại vaccine này. Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi những câu hỏi có ý nghĩa hơn, sao lại hỏi toàn chuyện cá nhân vậy? Lâm Huyền có thể nghe ra. Cici ít nhiều đã có chút không kiên nhẫn. Nhưng không sao. Dù có làm cô khó chịu cũng không vấn đề gì, dù sao ngày mai vẫn có thể lấy lại thiện cảm, hôm nay dù có tan vỡ cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Vì Cici nói rằng cô chưa từng ngủ đông, và trên cánh tay trái cũng không có vết sẹo BCG giống như Sở An Tình. Như vậy, hiện tại có thể đưa ra hai kết luận sơ bộ: Cici và Sở An Tình có lẽ không phải là cùng một người, ít nhất là trong phạm vi sinh học thì không phải. Trong đầu Cici thực sự có nhiều mảnh ký ức không thuộc về cô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tính liên tục và hoàn chỉnh của ký ức ban đầu của cô có thể phân biệt rõ ràng. Như vậy, vấn đề giữa Cici và Sở An Tình lại trở về điểm xuất phát rõ ràng là hai cô gái xa lạ, không có liên quan gì, cách nhau 600 năm thời gian, tại sao lại giống hệt nhau? Ngoại hình giống nhau là chuyện bình thường. Nhưng đến cả những chi tiết nhỏ, nốt ruồi lệ, lúng đồng tiền cũng giống như, sao chép và dán, thì thực sự không thể giải thích bằng sự trùng hợp. Mức độ khó tin của việc này thậm chí không thua kém hằng số vũ trụ 42. Ít nhất hằng số vũ trụ 42, Lâm Huyền còn biết nguồn gốc, biết cha của Đại Kiểm Miêu đã tính ra đáp án, điều tra cũng có hướng. Nhưng vấn đề giữa Cici và Sở An Tình thật sự không có chút manh mối nào. Chẳng lẽ câu trả lời cho vấn đề này cũng được giấu trong chiếc két sắt hợp kim Hanium đó, rất có khả năng. Dù sao nghe giọng điệu của người đàn ông râu rậm, hắn ta dường như biết rất nhiều sự thật về Cici, nên mới bảo cô mở két sắt. Ôi! Lâm Huyền không khỏi thở dài trong lòng. Trong cái két sắt khó nhằn này, rốt cuộc chứa bao nhiêu bí mật đây, nhưng may mắn là, hiện tại ít nhất đã tìm được vị trí của két sắt hợp kim Hanium. Nếu không thế giới biến đổi lớn như vậy, thành phố Đông Hải mới được bao quanh bởi những bức tường thép cao hàng trăm mét. Hắn thật sự không biết phải tìm két sắt của mình ở đâu. Được rồi, tôi cũng không có gì khác để hỏi cô nữa, tối nay chúng ta hỏi đến đây thôi. Lâm Huyền duỗi người, nhìn bức tường quanh nhà máy xử lý rác số 221 trước mặt, dù sao đi nữa. Tối nay, mục đích cuối cùng của chúng ta đến nhà máy xử lý rác này là giống nhau. Lâm Huyền khoanh tay, ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay không người lái đang bay vo vo trên bức tường cao của nhà máy xử lý rác, ít nhất là trong việc mở két sắt, mục đích của chúng ta là giống nhau. Tại sao anh cũng muốn tìm cái két sắt đó? Cici hỏi. Tôi cũng có một việc rất quan trọng cần xác nhận. Lâm Huyền cũng trở thành người thích nói ẩn dụ, nhìn Cici, sao không trao đổi thông tin nhỉ? Cả hai cùng trao đổi về việc rất quan trọng này. Xin lỗi, tôi không muốn nói. Cici trả lời thẳng thắn, lắc đầu, đây là chuyện riêng tư của tôi, cũng là bí mật của tôi không muốn nói với ai. Hơn nữa, tôi cũng không quan tâm đến lý do của anh, chỉ cần biết anh không cản trở tôi mở két sắt là đủ. Anh có lấy đồ trong két sắt đi cũng không sao, tôi chỉ muốn biết trong đó có gì, chỉ cần nhìn một cái là được. Lâm Huyền không nói gì thêm. Thái độ của Cici cũng là phản ứng trong dự liệu. Cô chính là kiểu người như vậy. Khi cô không muốn nói, dù bạn có dí súng vào đầu, cô cũng không nói. Dù câu trả lời chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, dù sau này trong giấc mơ, thiện cảm có tăng lên một chút, cô cũng sẽ nói ra ngay lập tức. Nhưng, khi cô không muốn nói, thì không có cách nào ép được. So sánh mà nói, Lâm Huyền vẫn thích Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên hơn. Chỉ cần dí súng vào đầu, ông ta sẽ lập tức chuyển sang chế độ trợ lý ảo, hỏi gì đáp nấy, không hề lưỡng lự. Vì vậy, bây giờ đối mặt với kiểu người như Cici, hỏi thêm cũng vô ích. Thà sau này tìm cơ hội, tăng thiện cảm, còn hơn. Trong giấc mơ thứ hai, việc tăng thiện cảm của Cici dễ hơn nhiều so với trong giấc mơ đầu tiên. Vì lý do kỳ lạ nào đó, Cici không chỉ giữ lại ký ức trong giấc mơ đầu tiên, mà còn kế thừa cả cảm giác quen thuộc và thiện cảm đối với mình từ giấc mơ đầu tiên. Bây giờ mỗi khi gặp mặt, thái độ của Cici đối với hắn khởi điểm đã là nhớ đến và tin tưởng nhẹ, nếu có cơ hội tăng thêm thiện cảm, có thể sẽ đạt đến mức hoàn toàn tin tưởng. Đến lúc đó, có lẽ Cici sẽ kể cho hắn nghe chuyện quan trọng đó, chuyện quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Được thôi. Lâm Huyền nói bâng quơ. Dù sao hôm nay cũng đã thu được rất nhiều thông tin, thu hoạch không nhỏ, hợp tác vui vẻ. Này! Đại Kiểm Miêu quay đầu lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Cici rồi nhìn Lâm Huyền, sao hai người lại trò chuyện với nhau? Còn đứng sát nhau như vậy? Cậu định làm gì? Đại Kiểm Miêu nghiêm nghị, chỉ vào Lâm Huyền, tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có mơ tưởng đến Ninh Ninh. Đây là con gái của ông chủ, cậu đừng có ý đồ xấu. Hơn nữa Ninh Ninh mới 8, 9 tuổi, cậu chú ý chút. Gì cơ? Lâm Huyền nghe đến con số này thì ngạc nhiên, Lê Ninh Ninh mới 8, 9 tuổi. Trông cô ấy trưởng thành, mị lực đầy mình như vậy. Đây là mị lực bẩm sinh sao, mới 8, 9 tuổi mà trông như vậy, Lâm Huyền vẫn không thể tin được. Hừ, chẳng phải do chị dâu tôi bẩm sinh đẹp đẽ, di truyền tốt sao, nhị trụ tử ưỡn ngực, mặt đầy vẻ tự hào, Ninh Ninh đẹp như vậy hoàn toàn là di truyền từ chị dâu tôi. Cậu, mau tránh xa Ninh Ninh ra. Cậu gần sát đến nơi rồi. A Tráng cũng khịt mũi khinh thường, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, thật không ra gì, Lâm Huyền, sao cậu có thể làm chuyện này? Thật đáng thất vọng. Tam Bàng, cậu thấy sao? Tam Bàng không ngoan lắc đầu, tôi thấy không được. Ba phiếu phủ quyết. Mấy người quản thật là rộng. Lâm Huyền cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn bước sang phải một bước, đứng xa Cici hơn một chút. Tập trung vào. Chúng ta sắp đến khu vực mù của camera rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Đại Kiểm Miêu hét lên, khiến mọi người im lặng. A Tráng, nhị trụ tử, Tam Bàng đều nghe lời quay đầu lại, ở vị trí của mình hoặc xoay eo, hoặc tập luyện chân tay, chuẩn bị cho hành động sắp tới. Đại Kiểm Miêu cũng đứng vững, bắt đầu khởi động cơ thể. Là trụ cột chính của đội, hắn ta chịu áp lực rất lớn, trách nhiệm cũng rất lớn. Không thể không thừa nhận, Đại Kiểm Miêu là một thủ lĩnh và đội trưởng rất có trách nhiệm. Hắn ta chăm chú nhìn những chiếc máy bay không người lái bay tuần tra qua lại trên bầu trời, nhìn chúng dần tiếp cận, giao nhau, rồi dần rời xa. Đồng thời nhìn đồng hồ. 00:049 là lúc này. Khu vực mù của camera xuất hiện, Đại Kiểm Miêu hét lớn, bắt đầu làm thang người. Đại Kiểm Miêu với đám thịt rung rinh, bắt đầu phóng lên, hắn ta bùng nổ sức mạnh như một con mãnh thú. Vài bước dài tiến tới, như một cột trụ nặng nề, hắn ta cong mình lên, chống chắc vào bức tường đen của nhà máy xử lý rác, Tam Bàng. Tam Bàng nghe tiếng nhảy lên, đạp lên vai Đại Kiểm Miêu. A Tráng. A Tráng trèo lên, đạp lên vai Tam Bàng, chống lên tường. Nhị trụ tử. Gầy như chim, nhanh như chớp. Nhị trụ tử như biết thuật ninja, nhanh chóng leo lên, tạo thành vòng cuối của chuỗi người, Lâm Huyền thán phục. Mặc dù kỹ thuật, hợp thể, này đã được xem qua một lần tối qua, nhưng lúc đó xung quanh có quá nhiều thứ mới mẻ, mắt không kịp nhìn, không thể tĩnh tâm để thưởng thức nghệ thuật cơ thể này. Hôm nay xem toàn bộ quá trình hợp thể, thật sự có một cảm giác nhiệt huyết như tôi đến để tạo thành đầu. Ninh Ninh, nhảy trước. Nhanh lên. Đại Kiểm Miêu chịu toàn bộ trọng lượng, toàn thân căng chặt, mặt đỏ bừng. Cici đeo mặt nạ siêu nhân điện quang nhìn qua Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu. Cô nhảy lên, như chim én bay, vài bước nhảy nhẹ nhàng đến vai của nhị trụ tử. Rồi như mèo, cong mình, căng ra, một cú nhảy dài. Cùng với sự phối hợp tay chân, thành công vượt qua bức tường cao 8 mét của nhà máy rác. Lâm Huyền, đến lượt cậu rồi. Đại Kiểm Miêu tiếp tục ra lệnh. Lâm Huyền lùi hai bước, bắt đầu tăng tốc chạy đà. Kỹ thuật bắt cua khác với sự mềm dẻo của Cici, dựa vào sức mạnh bùng nổ. Xong, sức mạnh cực độ, tung tung tung như leo thang mây, mượn lực xông lên vai nhị trụ tử, sau đó một cú nhảy hai bước, bám vào khe tường, đầu ngón tay gồng lên, thuận lợi vượt qua, bụp. Hạ cánh an toàn. Lâm Huyền nhìn quanh, vẫn như hôm qua, đều là những chiếc ghế sofa cũ kỹ. Xa xa nhìn về phía bức tường sắt cao. Cửa thép nặng nề và cao đóng kín, trong nhà máy xử lý rác không có chiếc xe rác nào, rất yên tĩnh. Có vẻ, chưa đến thời điểm các xe rác quay trở lại. Hôm qua, khi Lâm Huyền đi tới, đã xác nhận rằng những chiếc xe rác đó không có người lái, mọi hành động, lộ trình của xe đều được điều khiển tự động theo chương trình đã cài đặt sẵn. Chúng đổ rác xong, lập tức quay đầu, qua cửa thép trở về thành phố Đông Hải mới, tiếp tục vận chuyển rác. Như vậy có thể thấy, tự động hóa ở thành phố Đông Hải mới rất cao, có lẽ nhiều việc đã được thay thế bởi robot, AI, và các thiết bị tự động hóa. Vì vậy, thành phố Đông Hải mới có lẽ không cần nhiều lao động thấp cấp. Dù sao, ngành dịch vụ, giao thông vận tải, hầu hết các công việc hàng ngày đều có thể thay thế bằng robot. Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của Lâm Huyền. Tình hình cụ thể trong thành phố Đông Hải mới hắn cũng không rõ, chỉ có thể chờ đến ngày nào đó xâm nhập vào trong, mở mang tầm mắt. Mau trốn, có máy bay không người lái đến. CC kéo Lâm Huyền, chạy về phía chỗ nấp sau đống rác xa xa. Vù. Vù. Chỉ 10 giây sau khi hai người rời đi, một chiếc máy bay không người lái giám sát bay qua trên đầu, quét toàn bộ khu vực trong bán kính 20 mét. Nhưng lúc này Lâm Huyền và CC đã trốn vào khu vực mù 20 mét bên ngoài, không bị phát hiện. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. 00:05 còn nhiều thời gian lắm. Hắn quay đầu, nhìn về phía phòng giám sát ở giữa nhà máy xử lý rác, không có một ai bên trong. Theo kinh nghiệm ngày hôm qua của hắn, người giám sát đeo tai nghe Bluetooth, đó sẽ đến khoảng 00:20, sau đó ngồi trong phòng giám sát cười ngu ngơ. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng ở chỗ xe rác sẽ đổ két sắt, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Lâm Huyền chỉ vào một khoảng đất trống xa xa, chắc là ở đó, khoảng 00:25, sẽ có một đoàn xe rác từ cửa thép đi ra, rồi xe rác đổ hàng ở đó sẽ chứa két sắt hợp kim hanium mà chúng ta cần tìm. Sao anh biết rõ vậy? CC rất kinh ngạc, vị trí đổ hàng của những chiếc xe rác này được tính toán theo thời gian thực, không có lộ trình cố định. Chúng sẽ quét khu vực hiện tại để tính toán vị trí đổ rác. Đây không phải là kế hoạch đã định sẵn. Chuyện đó không quan trọng, cô chỉ cần tin tôi, chúng ta cùng trên một con thuyền, tôi có thể lừa cô sao? Lâm Huyền không muốn giải thích với CC, giấc mơ còn vài chục phút nữa là kết thúc, thời gian trước đây hắn đã dành mỗi ngày để tranh luận với CC và đại kiểm Miêu, thật sự rất mệt mỏi. Tóm lại, tin tôi không sai, chúng ta nhanh chóng chạy qua đó. Tất cả robot ở đây đều là kẻ mù, người giám sát đổi ca sẽ đến vào khoảng 00:20, trước thời gian đó chúng ta tuyệt đối an toàn, có thể chạy thẳng qua mà không cần nấp. Những lộ trình này, Lâm Huyền đã lên kế hoạch trước khi vào giấc mơ. Nếu chờ xe rác đổ rác xong, rồi bò tới, lén lút tiếp cận két sắt, thì chắc chắn không kịp thời gian. Giống như lần trước trong giấc mơ, khi hắn và CC gần đến gần két sắt, đã đến 00:42, ánh sáng trắng hủy diệt mọi thứ, không chạm nổi két sắt. Vì vậy phải chạy trước đến điểm cần đứng, mới có đủ thời gian thử mật mã và mở két sắt. Vút, vút, bên ngoài tường, đột nhiên vang lên tiếng chim kêu gấp gáp. Lâm Huyền nhìn chiếc còi trong tay, đó là cái mà đại kiểm Miêu vừa nhét vào, nói rằng chỉ cần nghe thấy tiếng còi, dù trong bất kỳ tình huống nào, phải rút lui ngay lập tức. Chắc là cô gái tên Lê Ninh Ninh đã tỉnh lại. CC nói. Tôi cũng đoán vậy. Việc này đã trải qua một lần rồi, Lâm Huyền không mấy ngạc nhiên. Hắn ngậm chiếc còi vào miệng và thổi một tiếng mạnh, coi như đáp lại đại kiểm Miêu, bảo họ đã nhanh chóng rút lui. Cô đã làm gì với Lê Ninh Ninh vậy? Lâm Huyền tò mò, nhìn CC. Hắn nhớ rằng CC có một khẩu súng, lần trước vào giấc mơ còn dùng súng chỉ vào mình. Nhưng nếu Lê Ninh Ninh bị bắn thì sao cô ấy có thể bò qua để báo tin cho đại kiểm Miêu và những người khác, không làm gì cả, chỉ dùng cái này thôi. CC lấy từ túi ra một khẩu súng nhỏ. Khẩu súng này rất nhỏ, chỉ bằng một nửa khẩu súng bình thường. Và nhìn có vẻ rất kém chất lượng, hoàn toàn không giống một khẩu súng, mà giống một khẩu súng đồ chơi hơn. Đây là cái gì? 20 dùng cho thú. Lâm Huyền nhìn lên CC, thứ này nghe còn tàn nhẫn hơn cả súng. Sao có thể? CC lật ngược khẩu 20 dùng cho thú, cho Lâm Huyền xem một số chi tiết, thứ này được các bác sĩ thú y dùng khi khám bệnh cho gia súc, liều lượng không lớn, nhưng dùng trên người thì có tác dụng gây mê mạnh. Tôi chỉ dùng một liều nhỏ lên Lê Ninh Ninh, không đủ để cô ấy bất tỉnh, chỉ làm cô ấy toàn thân yếu đi. Thứ này không có đạn, cũng không có tầm bắn, thực ra chỉ là một cái ống tiêm gây mê, không nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Được thôi. Lâm Huyền đành chấp nhận điều này. Có vẻ trong giấc mơ thứ hai này, CC cũng không thể kiếm được một khẩu súng bình thường, sức chiến đấu bị giảm đáng kể. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Những người như Lê Thành còn không kiếm được súng, huống chi là CC, mau chạy qua, lát nữa người giám sát mới đến. Lúc đó không chạy qua được đâu. Lâm Huyền và CC đứng dậy, chạy thẳng về phía khoảng trống đối diện, mục tiêu của họ là chỗ nấp sau đống rác bên cạnh khoảng trống đó. Đến lúc này, Lâm Huyền đã nắm rõ toàn bộ cốt truyện và dòng thời gian của hành động trong nhà máy xử lý rác này. Khoảng 23 giờ, Đại Kiểm Miêu và nhóm của hắn ta xuất phát từ nhà Lê Thành, bắt đầu hành động. Khoảng 23 giờ 20 phút, đến địa điểm đầu tiên là đồi nhỏ, bắt đầu triển khai. Sau khi triển khai xong, mọi người ẩn nấp trong lùm cây, chạy nhanh về phía tường rào của nhà máy rác. Khoảng 23 giờ 25 phút, CC nấp sau mọi người dùng 20 thú gây mê Lê Ninh Ninh, sau đó đeo mặt nạ siêu nhân điện quang của Lê Ninh Ninh, đánh tráo người. Khoảng 0 giờ, người giám sát của nhà máy xử lý rác rời khỏi phòng điều khiển, đi đổi ca và làm thủ tục liên quan, mất khoảng 20 phút. Khoảng 0 giờ 4 phút, khu vực mù đầu tiên của giám sát xuất hiện, Lâm Huyền và CC trèo tường vào bên trong nhà máy xử lý rác. Khoảng 0 giờ 13 phút, Lê Ninh Ninh tỉnh lại sau khi hết hiệu lực của 20, tìm thấy Đại Kiểm Miêu. Đại Kiểm Miêu phát hiện Ninh Ninh bị đổi người, lập tức thổi còi báo hiệu Lâm Huyền có nguy hiểm, bảo hắn nhanh chóng rút lui. Khoảng 0 giờ 20 phút, người giám sát mới đeo tai nghe Bluetooth xuất hiện, ngồi vào phòng điều khiển và bắt đầu cười ngu ngơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng 0 giờ 25 phút, cửa thép mở, một đoàn xe rác từ bên trong chạy ra, trong đó một chiếc xe rác chứa nhiều két sắt hợp kim hanium. Khoảng 0 giờ 28 phút, xe rác tự động điều hướng đến điểm đổ hàng, bắt đầu đổ rác, thả két sắt hợp kim hanium xuống khoảng trống, chờ xử lý. Cốt truyện đầy đủ là như vậy, dù bao nhiêu lần lặp lại, những điều này trong giấc mơ sẽ không thay đổi, trừ khi chính mình cố ý can thiệp. Nhưng phạm vi hắn có thể can thiệp chỉ là Đại Kiểm Miêu và CC, xe rác tự động và người giám sát đổi ca theo giờ cố định, không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã chạy đến chỗ nấp mục tiêu và ẩn nấp. Theo ký ức của Lâm Huyền, khoảng trống trước mắt này chính là nơi sẽ đổ két sắt hợp kim hanium lát nữa. Tính toán kỹ lưỡng, thời gian đổ rác là 0 giờ 28 phút, cách thời gian ánh sáng trắng hủy diệt giấc mơ là 0 giờ 42 phút, chỉ có 14 phút. Thời gian để Lâm Huyền và CC mở két sắt thực sự rất ngắn. Trầm, đằng sau, cánh cửa thép cao lớn ầm ầm mở ra. Từng chiếc xe rác đầy ắp từ bên trong chạy ra, theo điều hướng của mình tiến đến vị trí tương ứng. Cuối cùng, một chiếc xe rác kêu ù ù chạy đến khoảng trống trước mặt hai người. Quay đầu, lùi xe, điều chỉnh vị trí. Tiếng trục xe phát lực, thùng rác khổng lồ phía sau từ từ nâng lên. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, hàng chục chiếc két sắt hợp kim hanium sáng loáng, vuông vức, mới tinh rơi xuống, lộn xộn nằm trên khoảng trống trước mặt. Trên những két sắt này có 8 bánh xe mã khắc sâu cùng chất liệu, và phía trên bánh xe mã có khắc một bảng tên màu bạc. Trên đó, khắc những cái tên dài ngắn khác nhau. Không ngờ anh đoán đúng thật. CC nhìn hàng chục két sắt hợp kim hanium đổ xuống trước mắt, rất ngạc nhiên. Cô đang nghe truyện trên TV audio CV vừa rồi thực sự có chút nghi ngờ phán đoán của Lâm Huyền. Nhưng sự thật hiển nhiên hơn lời nói, anh làm sao mà biết được? Tôi đã nghiên cứu. Những chỗ mà xe rác đổ rác thực sự được tính toán theo thời gian thực, có lúc cùng một xe phải đổ rác ở hai chỗ, anh cũng đoán được sao? Chuyện này rất khó giải thích, nhưng không quan trọng. Lâm Huyền liếc nhìn phòng giám sát ở xa, người giám sát mới vẫn đang nhìn vào không khí trước mặt và cười ngu ngơ, cẩn thận một chút thì không có rủi ro gì, mau, nhanh chóng tìm két sắt của tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có 14 phút. Tại sao? Tại sao chỉ có 14 phút? CC đầy thắc mắc. Điều này cũng rất khó giải thích. Cô cứ nghe tôi là được. Lâm Huyền cúi thấp người và chạy ra ngoài. Bây giờ từng phút từng giây đều quý như vàng, không có thời gian giải thích cho CC về thế giới quan, hơn nữa giải thích rồi ngày mai cô cũng quên, tốn công vô ích. Cô đi tìm bên kia, tôi tìm bên này. Khi tìm cẩn thận, cúi thấp người, đừng để người giám sát đó nhìn thấy. Được. Với hai hành động vừa rồi, CC rõ ràng đã tin tưởng Lâm Huyền hơn, ngoan ngoãn nghe lời Lâm Huyền và cúi người đi tìm ở phía bên kia, hai người chia nhau tìm két sắt. Vệ Thắng Kim, Vương Thước. Trong đống két sắt hợp kim hanium lộn xộn, Lâm Huyền thấy hai cái tên quen thuộc. Trong nhà kho ngân hàng ở giấc mơ đầu tiên, Tất cả các két sắt đều được gắn vào tường, két sắt của hai người này nằm ngay cạnh két sắt của hắn. Đặc biệt là két sắt của vệ thắng kim, nằm ngay bên phải két sắt của hắn. Lúc đó CC dùng mỏ hàng oxyacetin để cắt két sắt, sợ cắt hỏng đồ bên trong. Cô bắt đầu cắt từ két sắt của vệ thắng kim. Nhưng sự thực không như ý muốn, trước chất liệu hợp kim hanium mới mạnh mẽ của vật liệu hàng không, mỏ hàng 3000 độ giống như gãi ngứa, không làm được gì với két sắt của vệ thắng kim. Việc tìm két sắt dễ hơn Lâm Huyền nghĩ nhiều, vì chỉ cần nhìn lướt qua cái nào không phải tên mình là bỏ qua ngay. Và phải nói rằng, may mắn thật, không có két sắt nào nằm sát mặt đất, bản tên quay xuống, điều này giúp rất nhiều cho việc tìm kiếm của hai người. Chỉ có hai két sắt duy nhất quay mặt xuống, nhưng vì chúng chồng lên các két sắt khác, chỉ cần cúi thấp người là có thể nhìn thấy tên trên bảng tên. Đã xem qua đủ các loại tên. Nhưng Lâm Huyền vẫn không tìm thấy két sắt của mình. Hắn nhìn thấy CC đang cúi thấp người đi tới, đã tìm thấy chưa? CC lắc đầu, không, tôi đã xem hết rồi, không có két sắt của Lâm Huyền ở đây. Chuyện gì thế này? Lâm Huyền nhìn quanh số lượng két sắt, sau đó so sánh với nhà kho ngân hàng trong trí nhớ, số lượng không đúng, két sắt không thể ít như vậy. Phải có ít nhất hơn 100, thậm chí 200 cái. Điều đó có nghĩa là, những két sắt còn lại chưa được đưa ra. Khác với Lâm Huyền, giọng điệu của CC rất điềm tĩnh, như thể kết quả này đã nằm trong dự tính, lô xe rác tiếp theo sẽ đến vào 0 giờ 57 phút, trong lô xe đó, có lẽ chở những két sắt còn lại. Két sắt của Lâm Huyền chắc nằm trên một trong những xe đó. Không, làm sao cô biết rõ như vậy? Lâm Huyền rất thắc mắc. Hắn thực sự đã cảm thấy lạ, tại sao CC lại biết chính xác hôm nay ở đây sẽ đổ két sắt hợp kim hanium? Nhưng vừa rồi bận mở két sắt, hắn chưa hỏi cô chuyện này. Nhưng bây giờ xem lại. CC chắc chắn có nguồn tin riêng, có thể biết nhiều thông tin trong thành phố Đông Hải mới, nếu không, cô không thể biết rõ đến mức cả thời gian chính xác xe rác vào nhà máy xử lý rác. Cô biết những thông tin này bằng cách nào? Lâm Huyền tháo mặt nạ mèo rinh xuống, nhìn thẳng vào CC, và tại sao cô biết chi tiết đến vậy? Cả giờ phút xe rác đến cô cũng biết, điều này quá khó tin. Nhân viên nhà máy xử lý rác cũng chưa chắc có thông tin chính xác như vậy. Là vì cái này. CC lấy từ túi ra một vật nhỏ, mở lòng bàn tay cho Lâm Huyền xem. Đó là một cái giống như tai nghe Bluetooth treo ở tai. Rất quen thuộc. Lâm Huyền nhìn về phía phòng giám sát ở giữa nhà máy xử lý rác, nhìn người giám sát đang cười ngây ngô. Trên tai anh ta cũng đeo thứ này. Đây là cái gì? Tôi cũng không biết gọi nó là gì. CC cầm cái giống tai nghe Bluetooth, nhìn nó kỹ, nhưng đây là thiết bị mà mỗi nhân viên nhà máy xử lý rác đều phải đeo, đeo ở tai, trước mắt sẽ hiện lên một màn hình như TV, có thể điều khiển bằng ánh mắt, rất tiên tiến. Lâm Huyền hiểu ra. Có vẻ như ở năm 2023 mà hắn sống cũng có những thứ tương tự. Kính Google, kính VR, kính toàn ảnh. Dù tên sản phẩm là gì thì cốt lõi vẫn là một loại đồ. Kính của loại này thực ra là một màn hình đặc biệt, có thể hiển thị thông tin điện tử. Và trên khung và tròng kính có những thiết bị nhỏ cảm nhận tầm nhìn, cảm nhận khoảng cách đồng tử để xác định mục đích thao tác của người dùng. Thứ này ở năm 2023 vẫn rất tiên tiến. Lâm Huyền cũng chỉ biết sơ qua, xem qua PPT và buổi ra mắt sản phẩm, còn trải nghiệm thực tế có tốt như trong PPT hay không thì không rõ. Nhưng thực tế rất ít người dùng thứ này, gần như là không có ai. Từ điểm này mà xem, có lẽ công nghệ chưa hoàn toàn trưởng thành. Tuy nhiên, thứ CC cầm trong tay. Nhìn rất hiện đại, rất có cảm giác công nghệ cao. Nó nhỏ gọn, giống như một tai nghe Bluetooth đeo móc vào tai. Lâm Huyền không biết thứ này phát ra, màn hình trước mắt, như thế nào, nhưng CC đã nói vậy thì chắc chắn không sai. Có vẻ, trong giấc mơ thứ hai này, thành phố Đông Hải mới có công nghệ rất phát triển. Dù chưa đạt tới kỳ vọng của Lâm Huyền, nhưng so với năm 2023, đã xuất hiện những sản phẩm công nghệ cao khó hiểu. Cô lấy được thứ này bằng cách nào? Tôi lấy trộm từ nhà máy xử lý rác khác, đã trộm từ lâu rồi. CC đáp một cách thản nhiên, thứ này nhìn thì có vẻ tiên tiến với chúng ta, nhưng với người ở thành phố Đông Hải mới thì nó rất lạc hậu. Họ chỉ dùng nó như một thiết bị liên lạc thông thường để nhận và gửi thông báo thôi. Thứ này không nhận diện danh tính sao? Trộm về là dùng được à? Lâm Huyền hỏi. Có mật khẩu, nhưng tôi đã giải mã rồi. CC trả lời rất thoải mái. Được đấy. Lâm Huyền gật đầu. CC vẫn giữ được tài năng của chuyên gia giải mã, chỉ không biết kỹ năng này là học được trong giấc mơ thứ hai, hay từ những mảnh ký ức còn sót lại. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền nhìn vật nhỏ trong tay CC, thứ này là thiết bị liên lạc của nhân viên nhà máy xử lý rác, cô dùng nó có thể theo dõi vị trí, lộ trình, thậm chí nhiệm vụ cụ thể của từng xe rác phải không? Vậy là cô đã biết từ trước rằng tối nay sẽ có một đống két sắt hợp kim hanium được đưa đến nhà máy rác này, rồi mới tìm cách đột nhập vào đây. Không phải như anh nghĩ đâu. CC cầm, tai nghe Bluetooth, xoay nhẹ, sau khi giải mã, nhiều chức năng không dùng được. Nhưng tôi có thể xem lộ trình nhiệm vụ của mỗi xe rác, thời gian ra vào nhà máy, cùng một số thông tin khác liên quan đến việc xử lý rác. Trong mảnh ký ức, người đàn ông tóc dài râu rậm nói rằng hắn ta đã để két sắt cho tôi ở ngân hàng Thái Mổ. Lẽ ra hắn ta định cho tôi biết mật khẩu, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nói. Không biết có phải do ký ức của tôi không đầy đủ không? Ở Đông Hải cũ không có ngân hàng này, chắc chắn là ở thành phố Đông Hải mới, nhưng tôi không vào được thành phố Đông Hải mới. Tôi đã đợi cơ hội ở khu vực này rất lâu, nghĩ ra nhiều cách, mỗi ngày đều lục lọi báo chí, tài liệu ở nhà máy xử lý rác, xem có thể tìm thấy thông tin hữu ích nào không. Sau đó tôi thấy trên một tờ báo đăng thông báo phá sản của ngân hàng Thái Mổ cùng thông báo về việc nhận két sắt, trong đó ghi rõ hạn chót, nếu đến ngày 28 tháng 8 mà không nhận thì két sắt sẽ bị xử lý như rác. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi, nên tôi đã tìm cách trộm thiết bị đeo tai của nhân viên nhà máy xử lý rác, chính là cái này. Sau khi giải mã mật khẩu, tôi có thể xem thông tin làm việc của tất cả các nhà máy xử lý rác ở thành phố Đông Hải mới, cùng lộ trình thu gom rác và thời gian vào trạm của xe rác. Việc vận chuyển rác từ khu vực ngân hàng Thái Mổ là do nhà máy xử lý rác này phụ trách. Và xe rác thu gom từ ngân hàng Thái Mổ sẽ vào nhà máy lúc 0 giờ 25 phút hoặc 0 giờ 57 phút, chỉ có hai đoàn xe này đi qua ngân hàng Thái Mổ. Vì vậy, nếu két sắt của anh không có trong xe rác đợt 0 giờ 25 phút, thì chắc chắn nó sẽ có trong xe rác đợt 0 giờ 57 phút. CC hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt không xa, chúng ta chỉ cần tiếp tục ẩn náu ở đây, đợi đến lúc 0 giờ 57 phút khi đoàn xe rác vào nhà máy, két sắt của anh chắc chắn sẽ có trên đoàn xe đó. Nhìn CC đầy tự tin và thoải mái. Lâm Huyền không nói gì. Đoàn xe rác tiếp theo sẽ đến nhà máy lúc 0 giờ 57 phút. Thì cũng chẳng khác gì hai vạn năm sau. Vì đều là không thể tới được. Giấc mơ này, thế giới tương lai, sẽ bị ánh sáng trắng phá hủy vào lúc 0 giờ 42 phút rồi lặp lại ngày hôm đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ở đây không có ngày mai. Mãi mãi không có. 0 giờ 57 phút mà CC chờ đợi, sẽ không bao giờ đến. À, tờ thì. Lâm Huyền muốn nói nhưng lại thôi, bàn chuyện khác đi. Hắn nhìn CC, vì cô ở khu vực này đã lâu, có thể cung cấp cho tôi vài manh mối về cách đột nhập vào thành phố Đông Hải mới không? Manh mối nào cũng được, miễn là có thể giúp tôi vào đó. Dù nguy hiểm cũng không sao, cô cứ nói. Anh muốn vào thành phố Đông Hải mới. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, tôi muốn vào thành phố Đông Hải mới để tìm hai cuốn sách và một số tài liệu. Những thứ này chắc không tìm thấy được trong nhà máy xử lý rác, chỉ có thể tìm thấy ở thành phố Đông Hải mới. Nên tôi nhất định phải vào đó. Tìm hai cuốn sách. CC chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền không tin nổi, chỉ vì hai cuốn sách mà muốn đột nhập vào thành phố Đông Hải mới. Anh không muốn sống nữa à? Chẳng khác gì nhau đâu, hành động của cô cũng gần giống vậy. Hơn nữa thành phố Đông Hải mới và đây có gì khác biệt? Tại sao mọi người đều sợ vào đó? Lâm Huyền đổi tư thế, dựa vào những két sắt chồng lên nhau, an ninh trong thành phố Đông Hải mới rất nghiêm ngặt à? Hay là khắp nơi đều có thiết bị nhận diện danh tính, có thể ngay lập tức nhận diện và tiêu diệt người lạ? Không biết. CC lắc đầu, ngồi lên một két sắt hợp kim hanium, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, chưa ai từng thành công đột nhập vào thành phố mới này. Hoặc có. Nhưng vào rồi không ra được, chết bên trong, không ai biết, ít nhất là tôi không biết, chưa từng nghe nói. Hoặc có thể như anh nói, an ninh bên trong rất nghiêm ngặt. Nhưng cũng có thể bất ngờ, thành phố Đông Hải mới chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng, ai dám đánh cược chứ? CC cười nhẹ, quay đầu nhìn bức tường sắt cao không thấy đỉnh, như một vực thẳm dựng đứng, mọi người chỉ có một mạng, không ai dám đánh cược. Tôi thấy cô dám cược đấy chứ. Lâm Huyền trêu. Vì tôi có lý do quan trọng hơn cả mạng sống, nên tôi phải cược. CC quay lại nhìn Lâm Huyền, nhưng anh chỉ vì tìm hai cuốn sách, rõ ràng là không đáng. Không hẳn đâu. Lâm Huyền cười, ngẩng đầu nhìn bức tường sắt rộng lớn không thấy biên giới, mạng của tôi không đáng giá, tôi có thể cược được. Không đáng giá bằng hai cuốn sách à? Không đáng giá bằng một tờ giấy. Vì CC bật cười, cười nhẹ, đôi mắt sau mặt nạ cong như trăng lưỡi liềm, anh thật biết đùa. Nhưng, thật tiếc. Nếu anh gặp tôi sớm hơn hôm nay, anh đã không cần nghĩ đến việc đột nhập vào thành phố Đông Hải mới để tìm hai cuốn sách đó. Cô nói gì? Lâm Huyền rời khỏi vị trí dựa vào két sắt, đứng thẳng người, nếu gặp cô sớm hơn thì sẽ thế nào? CC lấy ra cái, tai nghe Bluetooth, nhỏ, cầm trên tay, mỉm cười, nếu sớm hơn, tôi có thể nói cho anh biết. Trong nhà máy xử lý rác số 314, tối nay sẽ có rất nhiều sách ngập nước được vận chuyển đến, anh muốn tìm sách thì đến đó tìm là được rồi. Chỉ tiếc là, bây giờ chắc không kịp nữa. Sách đó đã bị thiêu thành tro rồi. Đợi đã. Lâm Huyền trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào CC, cô nói là tối nay sẽ có một lô sách ngập nước được chuyển đến nhà máy xử lý rác 314, thông tin này có đáng tin không? Tất nhiên là đáng tin rồi, anh quên à. CC nhấc cái thứ giống tai nghe Bluetooth trong tay, lắc lắc, thứ này có thể xem nhiệm vụ của từng nhà máy xử lý rác, lộ trình xe rác, lịch trình vận chuyển bất cứ lúc nào, sao có thể không đáng tin được. Mỗi ngày tôi đều xem danh sách công việc của mấy nhà máy xử lý rác xung quanh rất cẩn thận, chắc chắn không nhớ nhầm đâu. Nhà máy xử lý rác 314 cách đây không xa, cùng khu vực với ngân hàng Thái Mỗ, nên tôi luôn chú ý, tối qua trong danh sách công việc của họ, có một mục là cử xe rác đặc biệt để thu gom sách ngập nước. Để tôi xác nhận lại cho anh nhé. Nói xong, CC gắn cái thứ giống tai nghe Bluetooth lên tai trái, rồi đôi mắt trở nên vô thần, tập trung vào khoảng không trước mặt chừng 20-30 cm, con ngươi nhảy loạn như đang thao tác gì đó. Tìm thấy rồi. Con ngươi CC ngừng nhảy, nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, đọc cho Lâm Huyền nghe, tôi nói đơn giản thôi nhé, có một cửa hàng sách lớn ở quận Đông vì sự cố rò rỉ nước trên tầng 2, khiến khu vực sách tầng 1 bị ngập nước, các tranh chấp liên quan và công ty bảo hiểm đã xử lý xong, hiện đang sắp xếp xe chuyển rác đặc biệt để vận chuyển sách ngập nước. Thời gian. Để tôi xem, nhà máy xử lý rác 314 cử 4 xe rác lớn để vận chuyển sách ngập nước. Điều này cho thấy số lượng sách ngập nước không ít, cần 4 xe mới chở hết. Thời gian xuất phát. Thời gian trở về nhà máy xử lý rác 314 là lúc 23 giờ 19 phút. Được rồi, tôi nhớ sai thời gian rồi, nếu về nhà máy muộn như vậy, thì có lẽ bây giờ vẫn chưa bắt đầu đốt đâu. Nhưng anh đã bỏ lỡ thời điểm đổi ca của nhân viên quản lý hôm nay rồi, cho dù bây giờ đi ngay đến nhà máy xử lý rác đó cũng không kịp nữa. Hơn nữa, CC liếc nhìn về phía nhân viên quản lý trong phòng điều khiển của nhà máy rác, hơn nữa bây giờ làm thế nào để trốn ra ngoài cũng là một vấn đề, tôi dự định tìm chỗ trốn đến khi đổi ca vào ngày mai rồi mới thoát ra, không biết anh tính thế nào. Cảm ơn cô vì thông tin này, đúng là cơn mưa kịp lúc. Lâm Huyền đứng dậy, về việc két sắt. Nếu một ngày nào đó tôi có thể đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, tôi sẽ giúp cô xem bên trong có gì. CC ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền đầy nghi hoặc, đợt xe rác thứ hai sắp đến rồi, két sắt sắp được vận chuyển đến, anh đang nói gì vậy? Tôi sắp phải đi rồi. Lâm Huyền giơ tay nhìn đồng hồ. Anh định đi đâu? Về nhà. Bùng. Bùng. Bùng. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút đến đúng giờ, thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt thành tro bụi, chiếu sáng mọi thứ rồi lại trở về bóng tối. 2. Ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền thở sâu, ngồi dậy. Hắn rời giường, đi dép, cầm cốc nước trên bàn uống vài ngụm. Lần vào mộng này, Lâm Huyền vẫn rất hài lòng với kết quả đạt được. Thu hoạch khá phong phú. Mặc dù vấn đề về thân phận của CC và mối quan hệ giữa cô và Sở An Tình vẫn mù mờ, nhưng ít nhất đã loại bỏ được một số lựa chọn sai, làm suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn. Hắn vẫn tin chắc. Sự giống nhau như đúc giữa CC và Chu An Tình tuyệt đối không thể giải thích bằng sự trùng hợp. Nhưng lý do cụ thể là gì, còn phải xem sau này có tìm được manh mối nào không. Xem xét việc CC kiên trì và cố gắng hết mình để mở két sắt. Liệu có phải câu trả lời cho vấn đề này nằm trong két sắt không? Xem ra, thứ trong két sắt này, đáng để mong chờ. Cốc nước đặt xuống bàn, Lâm Huyền lau miệng. Thực ra từ trước đến nay, Lâm Huyền không quá để tâm đến cái két sắt đó. Dù gì thì mật khẩu đã đoán rất nhiều lần mà không đúng, cộng thêm bản thân cũng không quá tò mò về bên trong, nên nhiều lần chỉ xem như một nhiệm vụ phụ để làm. Gặp may thì tốt, không gặp may không mở được cũng chẳng sao. Hắn luôn có thái độ như vậy với két sắt. Chưa bao giờ điên cuồng như CC. Nhưng giờ đây, lúc này, suy nghĩ của Lâm Huyền đã thay đổi, trở nên khác đi một chút. Thông qua lần trao đổi thông tin với CC trong giấc mơ, hắn nhận ra cái két sắt này dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Có lẽ còn nhiều hơn hắn tưởng. Bao gồm cả mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông râu rậm kia, mối quan hệ giữa Sở An Tình và CC, có lẽ câu trả lời đều nằm trong két sắt đó. Vòng một vòng, cuối cùng lại quay về đây. Thực ra hôm nay Lâm Huyền vẫn rất muốn thử, thử xem mật khẩu 29990203 có đúng không. Dù sao đây là lời nhắn nhủ cho tương lai của hắn, đồng thời cũng là dấu ấn tinh thần hắn tự để lại cho mình. Theo lý mà nói, nếu tương lai hắn thật sự có ngày thiết lập két sắt, chắc chắn sẽ đặt mật khẩu này. Dù gì cũng không có lý do gì để làm khó chính mình. Tại sao lại tự làm khó mình chứ, chỉ tiếc. Trời không chiều lòng người. Trong lô két sắt hợp kim Hanium đợt đầu tiên không có két sắt của hắn, điều này thực sự khiến người ta thất vọng. Điều thất vọng hơn nữa. Đợt xe rác thứ hai chứa két sắt của hắn, phải đến 0 giờ 57 phút mới đến nhà máy xử lý rác, đã có thể nói là chiếc xe rác của Springer rồi. Có đến, như không đến, không thể đến. Vì vậy, muốn mở chiếc két sắt có tên mình, chỉ có một cách duy nhất ban ngày lẻn vào thành phố Đông Hải mới, tìm ngân hàng Thái Mỗ đã đóng cửa, sau đó mở chiếc két sắt chưa bị xe rác chuyển đi. Vậy nên cuối cùng vẫn phải lẻn vào thành phố Đông Hải mới. Không sao, ít nhất tất cả các nhiệm vụ chính đều tập trung vào một nhiệm vụ chính, hoàn thành cũng dễ dàng hơn. Nhưng tối mai, vẫn phải đến nhà máy xử lý rác 314 để thử vận may. Lâm Huyền ngồi trên ghế suy nghĩ. Hắn quả thực vẫn rất quan tâm, ai sẽ là tổng giám đốc của công ty MX sau 600 năm. Đây là việc liên quan trực tiếp đến hắn. Cũng liên quan trực tiếp đến thân phận và lập trường của Triệu Anh Quân, hơn nữa có thể là manh mối hữu ích để điều tra câu lạc bộ thiên tài. Công ty MX nổi tiếng như vậy ở thành phố Đông Hải mới, thậm chí toàn bộ thành phố Đông Hải mới đều do nó xây dựng, Lâm Huyền cảm thấy không khó để tìm thông tin về công ty này. Nó chắc chắn sẽ thường xuất hiện trên các báo, tạp chí, sách vở. Chỉ là người dân thành phố Đông Hải mới hầu như không đọc báo và tạp chí giấy, nên trong nhà máy rác chẳng tìm được gì. Nhưng, nhà máy xử lý rác 314 thì khác. Lâm Huyền nhớ rất rõ lời CC. Một cửa hàng sách lớn 2 tầng bị rò rỉ nước, làm khu vực sách tầng 1 ngập nước diện rộng, dẫn đến rất nhiều sách bị ngập nước. Cần tới 4 xe rác lớn để vận chuyển hết. Thì ít nhất số sách ngập nước này cũng phải vài chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn cuốn. Nếu không thì cần gì phải dùng tới 4 xe rác lớn, hơn nữa, trong cửa hàng sách lớn có rất nhiều loại sách, tạp chí và ấn phẩm định kỳ khác nhau, đối với Lâm Huyền hiện tại. Đúng là kho báu, chắc chắn tìm thông tin và lịch sử của công ty MX trong một, biển sách mới, như vậy cuốn, giới thiệu về hàng số vũ trụ, có tìm được ở nhà máy xử lý rác 314 hay không, thì cần xem vận may. Cuốn sách này nghe có vẻ rất hiếm. Những năm gần đây có được tái bản hay không cũng khó nói, trong cửa hàng sách lớn không chắc có những thứ này. Tóm lại, cứ thử vận may xem. Nếu có thể tìm thấy, vẫn tốt hơn là mạo hiểm tính mạng lẻn vào thành phố Đông Hải mới. Dù sao thì sớm muộn cũng phải đến thành phố Đông Hải mới một lần. Lâm Huyền ngáp một cái. Đi vào nhà vệ sinh, tắt đèn phòng ngủ, rồi leo lên giường. Ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Huyền bị đánh thức bởi cuộc gọi của Cao Dương. Anh bạn tốt. Nhanh lên. mau giúp tớ cứu Vãn Thể Diện. Đầu dây bên kia, Cao Dương rất gấp gáp. Cậu ta nói với Lâm Huyền rằng, cậu ta đã sắp xếp xong thời gian học lớp cấp 3, sẽ diễn ra vào tối mùng 5 Tết, tại khách sạn gần trường cũ, trường cấp 3 Hàn Thị. Nhưng mà, cậu ta vừa mới thông báo trên nhóm QQ của lớp, nhưng không ai trả lời, không một ai trả lời. Nửa giờ qua cậu ta cứ mỗi phút lại mở nhóm QQ của lớp ra xem, nhưng không có ai phản hồi, là lớp trưởng, thật là quá xấu hổ, phải cứu Vãn Thể Diện, vậy nên Lâm Huyền, cậu mau đăng nhập QQ, vào nhóm lớp để cổ vũ tớ đi. Cậu nói rằng cậu sẽ đi. Rất nhớ các bạn. Họ chắc chắn sẽ nể mặt cậu mà hưởng ứng. Tớ có gì để người ta nể chứ? Cậu là người sáng lập Mèo Rinh mà. Cậu không nổi nhưng mèo của cậu nổi mà. Bây giờ ai mà không biết Mèo Rinh? Thế vẫn chưa đủ mặt mũi sao? Mau đi, đừng để tớ là lớp trưởng mà phải xấu hổ, cứ như tớ không có bạn vậy. Không còn cách nào khác. Lâm Huyền phải tải lại phần mềm QQ. Trải qua một hồi gian truân, cuối cùng cũng khiến ác QQ tin rằng hắn chính là hắn, và đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập, nhận được rất nhiều tin nhắn không lành mạnh từ các bạn học bị hack tài khoản, Lâm Huyền trực tiếp mở nhóm lớp cấp 3. Trong đó chỉ có một tin nhắn, là thông báo học lớp của Cao Dương. Thực sự, nửa giờ đã trôi qua. Không một ai trả lời. Lâm Huyền theo yêu cầu của Cao Dương, soạn một tin nhắn và gửi đi, các bạn ơi, lâu rồi không gặp, chúng ta nên gặp lại nhau. Tết này về nhà gặp nhau nhé. Tuy nhiên, đợi vài phút, vẫn không ai trả lời. Lâm Huyền trực tiếp gọi lại cho Cao Dương, bỏ đi, bây giờ tình hình thế này, chẳng ai dùng QQ nữa đâu. Cậu vẫn nên dùng WeChat mà tìm từng người, chắc chắn qua những người bạn thân thiết vẫn có thể tìm được mọi người. Cao Dương cũng chấp nhận thực tế này. Đinh đinh, vừa cúp điện thoại, một thông báo từ QQ bật lên. Có người trả lời trong nhóm QQ. Lâm Huyền mở trang nhóm ra được thôi Lâm Huyền, tớ nhất định sẽ đi. Một cái tên và ảnh đại diện cực kỳ lạ lẫm gửi tin nhắn này. Phía sau, còn kèm theo một khuôn mặt cười. Đường Hân. Lâm Huyền nhìn vào cái tên xa lạ và hình đại diện không quen thuộc. Đây là ai? Trong lớp mình có cô gái này sao? Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa. Hình đại diện của cô gái là một con mèo Kitty đáng yêu, tên hiển thị trong nhóm là Đường Hân, Lâm Huyền hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên này. Hắn định mở trang QQ của cô gái để xem ảnh, nhưng phát hiện trang cá nhân bị khóa. Vì vậy, hắn trực tiếp nhắn tin WeChat hỏi Cao Dương, Đường Hân là ai? Sao tớ không nhớ trong lớp có người này? Cậu không nhớ cũng bình thường thôi. Cao Dương trả lời, cô gái này là học sinh chuyển trường, đến học vài ngày vào lúc lớp 11 phân ban rồi đi du học. Nhưng cô ấy đã vào nhóm QQ rồi. Mình cũng không thể đuổi người ta ra, đúng không? Bao nhiêu năm nay cô ấy đều im lặng, mình là quản lý nhóm còn quên mất chuyện này rồi. Học sinh chỉ học vài ngày như vậy cũng muốn đi học lớp sao? Đi thì có sao đâu, càng đông càng vui mà. Mình quan tâm gì nhiều, dù sao cũng là bạn cùng lớp một vài ngày, biết đâu cô ấy có quan hệ tốt với ai đó trong lớp. Chúng ta không từ chối ai cả, thiếu gì một đôi đũa. Được thôi. Đã vậy Cao Dương nói thế, Lâm Huyền cũng không để ý nữa. Nhưng không biết có phải hắn tự đa tình không? Cảm giác khi cô gái này trả lời, tại sao lại đặc biệt nhắc đến tên hắn? Giống như câu nói này là dành cho hắn vậy. Tuy nhiên, Lâm Huyền thực sự không có ấn tượng gì về cô gái này. Hắn không nghĩ rằng học sinh chỉ học vài ngày như vậy có thể được coi là bạn cùng lớp. Suy nghĩ một lúc, Lâm Huyền tắt điện thoại, không trả lời trong nhóm nữa. Có lẽ cô ấy chỉ nói thuận miệng thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Vẫn là không nên tự đa tình nữa. Không biết cuộc họp lớp cấp 3 đã 5 năm, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đến. Nói thật, Lâm Huyền vẫn rất mong chờ cuộc họp lớp này. Nhiều bạn bè thân thiết khi xưa, sau khi lên đại học liên lạc ít hẳn, thực sự rất muốn gặp lại. Sau khi dạy và thu xếp xong, Lâm Huyền đến công ty, phỏng vấn một số sinh viên mới tốt nghiệp. Nhóm của hắn có khối lượng công việc lớn, Triệu Anh Quân cũng nói muốn mở rộng quy mô nhóm lên khoảng 3-40 người, tất cả đều do Lâm Huyền tự quyết định. Phỏng vấn diễn ra chậm hơn Lâm Huyền tưởng. Nhưng bản thân hắn cũng vừa tốt nghiệp nửa năm, thực ra rất hiểu khó khăn của những sinh viên mới tốt nghiệp. Vì vậy, hắn kiên nhẫn lắng nghe từng sinh viên giới thiệu và hứa sẽ thông báo kết quả trong vòng 2 ngày, dù có qua hay không cũng sẽ thông báo, không để họ chờ đợi vô ích. Hắn khá ưng ý khoảng 7-8 người, sẽ cân nhắc thêm trong 2 ngày tới rồi gửi thư mời cho họ. Xử lý xong công việc phỏng vấn, Lâm Huyền trở về văn phòng riêng, pha một tách trà và chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn ngồi trên ghế giám đốc mềm mại, cầm tách trà nóng, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ. Khu thương mại nơi công ty MX tọa lạc vẫn rất phồn hoa. Xung quanh có nhiều tòa nhà văn phòng của các công ty nổi tiếng, cùng với một số trụ sở ngân hàng thương mại, mỗi tòa nhà đều rất hoành tráng. Ngân hàng. Lâm Huyền nhớ lại giấc mơ hôm qua, những gì CC đã nói. Ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền nhớ tên này. CC nói những chiếc két sắt hợp kim Hanium đều được vận chuyển từ ngân hàng này. Ngân hàng Thái Mỗ này không biết vì lý do gì mà đã đóng cửa, phát đi một thông báo, đưa ra một thời hạn để những người sở hữu két sắt đến lấy đồ trong két. Và hạn chót là ngày 28 tháng 8 năm 2624. Nếu đến ngày này mà không ai đến nhận két sắt, thì xin lỗi, chúng sẽ bị xử lý như rác, vì vậy những chiếc két sắt mới xuất hiện trong nhà máy xử lý rác trong giấc mơ. Vậy ngân hàng Thái Mỗ này được thành lập khi nào, nếu két sắt đó thực sự là của hắn? Thì thời gian hắn lưu trữ két sắt, lý ra phải sau khi ngân hàng Thái Mỗ thành lập, mặc dù không loại trừ khả năng ngân hàng này qua nhiều lần mua bán, đổi tên, tái cấu trúc. Nhưng cái tên ngân hàng Thái Mỗ này chắc chắn là một manh mối. Lâm Huyền cầm điện thoại, gõ từ khóa ngân hàng Thái Mỗ vào công cụ tìm kiếm. Đúng như dự đoán, không có một kết quả liên quan nào. Ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền cố gắng nhớ lại cái tên này. Trong giấc mơ đầu tiên khi cướp ngân hàng, do góc nhìn và do đèn đường không sáng, bảng hiệu ngân hàng cũng không sáng, nên Lâm Huyền thực sự không nhớ tên ngân hàng đó, hắn chỉ nhớ vị trí của ngân hàng. Đợi đã, hình như bảng hiệu là tiếng Anh. Lâm Huyền tự mình lái xe đưa CC đến đó một lần. Bây giờ nghĩ lại, hình như bảng hiệu ngân hàng không sáng là tiếng Anh, kết thúc là banh, nghĩa là ngân hàng. Phần đầu. Thái Mỗ. TIE. Lâm Huyền nhận ra TIE banh, ngân hàng thời gian, dịch là ngân hàng thời gian. Thì ra là vậy. Lâm Huyền hiểu ra rồi. Tại sao trong kho ngân hàng đó, không có một xu, thậm chí không có gì liên quan đến tiền bạc. Vì đó không phải là một ngân hàng lưu giữ tiền chính thống, hoạt động chính của nó, chắc chắn là lưu trữ dài hạn, bảo quản trong vài chục năm, hàng trăm năm, thậm chí hàng trăm năm két sắt. Đây mới chính là hoạt động chính của ngân hàng Thái Mỗ này, thú vị thật. Lâm Huyền thực sự cảm thấy đa dạng sinh học, thế giới này thực sự có một ngân hàng như vậy, và nó tồn tại suốt 600 năm. Mặc dù cuối cùng nó cũng đóng cửa. Hắn lại mở điện thoại, tìm kiếm các từ khóa như ngân hàng thời gian, TIE Bank. Vẫn không có kết quả liên quan. Trên trang web hiện ra toàn những thiết lập game và tác phẩm điện ảnh lộn xộn, không có ngân hàng nào như vậy trong thực tế. Vậy chỉ có thể suy đoán rằng ngân hàng Thái Mỗ này đến năm 2023 hiện tại, vẫn chưa thành lập, chưa bắt đầu hoạt động, những chiếc két sắt đó cũng chưa được sản xuất. Lý thuyết này hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ sắp rồi. Lâm Huyền ngồi vắt chân, nhìn các trụ sở ngân hàng thương mại đứng san sát bên đường. Hắn cảm thấy, ngân hàng Thái Mỗ có lẽ sắp thành lập rồi. Trong giấc mơ đầu tiên, Đại Kiểm Miêu đã nói rằng những chiếc két sắt hợp kim Hanium này cực kỳ hiếm, hắn ta chưa từng thấy chúng ở bên ngoài, CC cũng đồng tình với điều này, cho thấy rằng két sắt hợp kim Hanium có lẽ vì chi phí cao mà không trở thành xu hướng. Và, ngân hàng thời gian, bản thân nó đã rất thu hút, nếu họ quảng cáo rằng tất cả các két sắt trong ngân hàng đều được làm bằng hợp kim Hanium, thì rõ ràng đó sẽ là một chiến dịch tiếp thị rất nổi bật, rất phù hợp với định vị sản phẩm của họ. Có thể. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn mặt trời ấm áp trên trời, có thể, thời điểm mình lưu trữ két sắt sắp đến rồi. Hắn không chắc sẽ là bao lâu. Vài tháng sau, một năm sau, nhưng dù sao, có lẽ cũng sắp đến rồi. Thực ra Lâm Huyền không quá quan tâm đến điều này. Bởi vì hắn đã viết thư cho chính mình ở tương lai, cũng đã khắc ghi trong tâm trí rằng bất kể khi nào và ở đâu gặp chiếc két sắt hợp kim Hafi này, hắn nhất định sẽ đặt mật khẩu là 29990203. Vậy là đủ rồi. Với hiệu ứng mướn thời gian này, chỉ cần hắn kiên định, thì rất có khả năng mật khẩu của két sắt sau 600 năm sẽ trở thành con số đó. Đinh linh linh, đinh linh linh linh linh sau lưng. Điện thoại cố định trên bàn làm việc reo lên, Lâm Huyền nhìn vào màn hình, là số nội bộ từ văn phòng Triệu Anh Quân. Hắn nhấc máy. Ngay khi hắn nhấc máy, giọng của Triệu Anh Quân vang lên từ đầu dây bên kia, Lâm Huyền, cậu đến văn phòng tôi một chuyến. Tầng 22, văn phòng Triệu Anh Quân. Vào đi. Cánh cửa bảo mật dày mở ra, Lâm Huyền bước vào văn phòng. Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi chút nào. Lớp bụi mỏng trên bàn trà và sofa dường như dày thêm một chút, đống tài liệu trên bàn làm việc vẫn lộn xộn, chất thành đống. Lâm Huyền luôn cảm thấy văn phòng của Triệu Anh Quân có một sức mạnh kỳ diệu, như thể có thể đóng băng thời gian, khiến mọi thứ ở đây không bao giờ thay đổi. Nếu phải nói có gì khác, thì có lẽ là những chiếc lá của cây xanh đã ngả màu vàng, không biết Triệu Anh Quân bận rộn như vậy có thời gian tưới nước cho chúng không. Cô ấy thực sự cần một thư ký hơn ai hết, nhưng cô ấy lại phản đối việc có một thư ký hơn bất kỳ ai. Có vẻ như thư ký trước đây đã khiến cô ấy đau lòng, đến mức khó tin tưởng người khác. Cạch. Triệu Anh Quân uống một ngụm trà hoa, đặt ly trà thủy tinh xuống bàn, Lâm Huyền, cậu giúp tôi chuẩn bị một bản tài liệu về mèo rim, giải thích hình tượng, phong cách và bối cảnh thiết kế của nó, để khi tôi gặp gỡ các nhạc sĩ có thể cho họ xem. Mặc dù búp bê mèo rim rất thành công và được yêu thích, nhưng trong mắt các nhạc sĩ, có lẽ họ vẫn hiểu lầm về hình tượng của mèo rim. Nhạc sĩ, Lâm Huyền nhớ lại vài ngày trước, Triệu Anh Quân nói sẽ tham gia một buổi gặp gỡ với các nhạc sĩ, rồi tìm một nhạc sĩ để thảo luận về việc viết bài hát chủ đề cho mèo rim. Xem ra, có lẽ lần trước không thành công. Lần trước không thành công với nhạc sĩ đó sao? Lâm Huyền hỏi. Cô ấy gật đầu, cười nhẹ, ông ta thấy hình tượng mèo rim của chúng ta quá trẻ con, ông ta nói rằng chưa từng viết bài hát chủ đề cho nhân vật hoạt hình, nên đã từ chối một cách khéo léo. Trẻ con sao? Mặc dù nghe thấy có người nói mèo rim như vậy hơi khó chịu, nhưng đó là sự thật. Thấy Lâm Huyền không nói gì, Triệu Anh Quân cười, điều này không có gì, rất bình thường, mỗi nhạc sĩ có sở trường và lĩnh vực yêu thích khác nhau, hợp tác nên là sự lựa chọn từ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.